Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thiên sứ giáng lâm, nương theo phía chân trời Firstborn một đạo kim sắc ánh nắng ban mai bên dưới. Ầm một tiếng, sau đó, một đôi trắng nõn như ngọc cánh thiên sứ chậm rãi ở Yoshi sau lưng thư giãn ra. Ngữ khí nhẹ nhàng đánh. Hóa thành liêu quang, tự Yoshi mũi chân bắt đầu, màu bạc ngang đầu gối dày bó. Chiến y ở Yoshi trên người bao trùm ra một bộ thiếp thân áo giáp màu bạc. Tóc vàng, lớn lên chân, uyển như nhân loại trong lòng. Chân chính xinh đẹp thiên sứ tỉ tỉ từ thần thoại bên trong đi ra như thế. Một thanh chậm rãi ở Yoshi trên tay phải hiện ra đến cực nóng chi kiếm. Phát huy vô cùng cực nóng nhiệt độ nướng bẻ cong bốn phía không gian. Yoshi trong tròng mắt, kiêu ngạo, xem thường, lạnh lùng cùng thần sắc tự tin giao nhau cùng nhau. Nhưng liền ánh mắt ngôn ngữ mị lực phong phú cực kỳ. Lướt qua trước mặt Barbara, Yoshi ánh mắt rơi vào cái kia ở Barbara phía sau không thấp hơn 50 tên S-H-I-L-D đặc. Công cùng với đặc cần đội viên trên người, ngữ khí lạnh lẽo mà lạnh lùng tới cực điểm. Phàm nhân, các ngươi, nên ở các ngươi sùng bái thiên sứ trước mặt, quỳ xuống, sau đó, lựa chọn thần phục, không được quỳ. Barbara hầu như là ở Yoshi lời nói hạ xuống thời điểm. Quay đầu chính là hướng về phía sau cái kia mấy cái tựa hồ theo bản năng muốn quỳ xuống đặc công. Bạo quát một tiếng. Cái kia vài tên dáng vóc tiều tụy công giáo tín đồ đặc công động tác hơi dừng lại một chút. Thiên sứ là tín ngưỡng. S-H-I-L-D là công tác. Barbara xoay người nhìn về phía đại biến dáng dấp Yoshi. Cười lạnh, thiên sứ, coi như ngươi là thiên sứ. Vậy ngươi cũng có thể là đọa thiên sứ. Thuận tiện nói cho ngươi một câu. Baker đã hoàn toàn nhớ tới đến cái kia biến mất 24 giờ hắn trải qua cái gì. Một đầu ôn hòa tóc vàng, Yoshi đem mê man ngủ thiếp đi Sera ôm vào một bên. Sau đó thư giãn hai cánh của chính mình, nghe được Barbara câu nói này sau khi sắc mặt bình tĩnh nói, đây là chúng ta Eden sống mãi bộ tộc phương thức, ta biết Baker không muốn tiếp thu, vì lẽ đó. Ta lựa chọn như vậy phương thức, nếu như nói Baker cho rằng ta sai rồi, cái kia ngươi nên ngay mặt lại đây hỏi ta. Câu nói sau cùng Yoshi là xem hướng bốn phía nói đến. Âm thanh vào mắt, cắm điểm ở thánh thành một cái nào đó phòng ốc nóc nhà Baker vẻ mặt không có mảy may biến hóa. Bên cạnh Erin nhưng là có chút sốt sắng nhìn về phía Baker. Nàng nhưng là rất nhớ tới. Năm đó. Yoshi đem ca ca của hắn mê thành hình dáng gì? Không chút nào khuếch đại nói. Ngay lúc đó Baker chính là Yoshi cái bô cẩu. Cái gì gọi là cái bô cẩu? S-I-M-P, tiếng lóng, chỉ đối với nữ sinh nghe lời răm rắp. Vì là nữ sinh làm trâu làm ngựa nam tính. Chỉ bất kể bất cứ giá nào thảo nữ sinh tỉnh lại. Vì đuổi tới nữ sinh cái gì đều nguyện ý làm người. Hoặc là dùng Đông Quốc lời nói tới nói, liếm cẩu, Baker quay đầu mặt, không hề cảm xúc liếc mắt một cái Erin. Tựa hồ nhìn thấu nàng đang suy nghĩ gì, nói lại lần nữa, liền ngươi cũng không thể trở thành ta lo lắng. Yoshi, càng thêm không thể, lão tử một sắt thép trực nam làm sao có khả năng sẽ là cái bô cẩu. Ngươi sợ không phải đang muốn ăn thử. Năm đó chỉ có điều cảm thấy thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư. Hơn nữa cha mẹ mới vừa song vong. Hiếm thấy có như thế một vị tóc vàng ôn nhu như nước thanh mai ở bên cạnh an ủi. Tự nhiên, đổi làm là ai cũng gặp đối với nàng hơi hơi có ưu đãi. Erin nói rằng, cái kia Barbara Moss đặc công đây. Baker hỏi ngược lại, nàng làm sao? Nàng sẽ trở thành người lo lắng sao? Câm miệng, ngoặc kép, Erin liếc mắt nhìn sắc mặt không quen Baker cười cợt. không có đang nói chuyện. Bên kia, thư giãn chính mình thiên sứ hai cánh Yoshi nhìn tiễu không động tĩnh bốn phía. Nhẹ giọng cười cợt, lập tức nhìn về phía Barbara. Ngươi biết, tại sao ở chúng ta Eden sống mãi thiên sứ bộ tộc bên trong? Chúng ta nữ giới gặp so với nam tính thêm ra một đôi cánh sao? Barbara mặt không hề cảm xúc, bởi vì các ngươi có đặc thù ham muốn. Đều cái quái gì vậy có thể chơi ra tụ chúng quan pháo loại? Này hiếm có, yêu thích ngoạn ý, tự nhiên, bởi vì đặc thù ham muốn mà mọc ra một đôi cánh cũng không có gì ghê gớm. Không thể không nói, Barbara ở trong lòng, chính mình đối với thiên sứ tưởng tượng hầu như phá diệt hơn một nửa. Josie cười ha ha, sai, đó là bởi vì, ở vườn địa đàng. Xưa nay đều là bằng vào chúng ta nữ thiên sứ làm đầu. Người biết tại sao ở ta cùng Baker từng làm sau khi hắn sẽ trở thành cái bô của ta cầu sao? Xa xa dùng tay nghe nghe hiện trường thực huống trực tiếp, Erin nhất thời ngẩng đầu lại một lần. Nữa nhìn về phía Baker, xem, lúc này không phải là chính ta như vậy cho rằng, liền người trong cuộc đều cho ngươi thạch nện a. Baker hai con mắt hơi đóng lại, chẳng muốn giải thích cái gì. Thanh giả tự thanh, bối mỗ một đời người làm sao làm việc còn không cần người khác tới cua tay múa chân. Josie trên mặt mang cười, một mặt quyến rũ, nhưng ta cùng Baker giao hợp thời điểm, chúng ta nữ thiên sứ gặp tỏa ra một luồng mùi vị. Mà mùi vị đó sẽ để ta dưới thân nam thiên sứ thần phục với ta. Đối với ta khăng khăng một mực, nói gì nghe nấy, Baker nghe khóe miệng khẽ nhúc nhích, có sao, hắn tại sao không có cảm giác được, vẫn là câu nói kia. Baker sở dĩ đối với Josie được, hoàn toàn chính là xuất phát từ cảm kích thêm vào thanh mai trúc mã thân phận đặc thù cho với yêu. Đãi thôi, Barbara ha ha cười gằn, đối với ngươi, nói gì nghe nấy. Nếu như đúng là như vậy lời nói, các ngươi năm đó đã sớm từ Baker trên tay được Raphael trên tay thánh quả. Josie mím mím miệng, xác thực, các nàng nữ thiên sứ vốn nên là như vậy. Nhưng, điểm này tựa hồ đang Baker trên người mất đi hiệu lực. Cứ việc năm đó Josie làm sao nói bóng gió thậm chí đang hoạt động sau khi liền tiếp theo khí tức. Không có biến mất thời điểm đặt câu hỏi. Bất cứ vấn đề gì Baker đều sẽ giải đáp, nhưng chỉ có dính đến hai điểm này thời điểm, Baker đều sẽ cười ha ha, sau đó đem đề tài chuyển tới bên cạnh đi, cực kỳ giống làm xong giao dịch sau đó không dự định trả thù lao cặn bã nam. Baker nghe Barbara cho hắn biện giải, nhìn về phía Erin, ngắm nghía cẩn thận, vẫn là ta em gái ruột. Kết quả vẫn không có một cái trên đường xuất hiện nữ tử càng hiểu ta. Erin khóe miệng vi lôi. Ngay lúc đó ngươi rõ ràng chính là bộ dáng này. Phí lời. Baker không vui nói. Trong nhà phụ mẫu đều mất. Chuyện hư hỏng một đống. Ta còn muốn vội vàng đến trường. Buổi tối lại muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Lúc đó ngươi thời kỳ trưởng thành. Ngươi làm ra cái gì chuyện hư hỏng. Chính ngươi không biết sao? Nova rõ ràng có chút tự bế. Ta tóm lại muốn cho các ngươi tìm một cái không cần tiền bảo mẫu đi. Ngay lúc đó Josie dài đến lại được. Hơn nữa lại là ta thanh mai trúc mã. Cơm nước cũng làm rất tốt. Ta đó là đối với nàng được không? Ta là bởi vì nàng đối với các ngươi được. Vì lẽ đó ta mới gặp đối với nàng tốt đẹp. Baker phát tiết lời trong tim của mình. Con mẹ nó, không chủ nhà người vĩnh viễn không biết củi gạo dầu muối tương giấm trà giá cả mấy phần. Nếu không là cái kia hai năm có Josie đang giúp đỡ. Cô lại không nói hắn. Chỉ cần là một bút bảo mẫu chi tiêu cũng đủ để cho hắn trái pháp luật hoạt động tăng cường càng. Nhiều bại lộ nguy hiểm. Lúc đó Josie đóng vai rất tốt. Baker cùng Josie tan học sau khi... Baker đi đón Nova, Josie hỗ trợ đi đến Erin, sau đó trên đường còn muốn mua lại món ăn. Sau khi ăn xong, Baker đi ra ngoài kiếm tiền. Josie ở nhà bên trong hỗ trợ chiếu nhìn năm đó rõ ràng tiến vào thời kỳ trưởng thành. Erin còn có chìm đắm với cha mẹ tử vong, tựa hồ có hơi tự bế Nova. Vì lẽ đó, Baker không cho là lúc đó hắn đối với Josie có chút nói gì nghe nấy, không có cái gì không tốt đẹp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.